Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80. Thác Ni Tư đột phá. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 80. Thác Ni Tư đột phá. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành cũng không ngờ thâm sâu này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc này hắn đang ở trong sơn động triển khai lò luyện đan. Dược liệu của hóa hình đan tuy khó tìm nhưng sau một thời gian hắn cũng tìm được. Trải qua một đêm thời gian, Nhạc Thành đã chế ra 3 viên hóa hình đan. Sau đó hắn lại luyện chế thêm 3 cái khốn thú huyền nữa. Có Tư Điện Mãng đi theo bên người, Nhạc Thành vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau Nhạc Thành liền đem khốn thú huyền vây lên trên người của Tử Điện Mãng, đồng thời cũng cho Tử Điện Mãng một viên hóa hình đan. Đây cũng là chỗ tốt mà Nhạc Thành đáp ứng. Ăn viên hóa hình đan xong, Tử Điện Mãng biến hóa trở thành một thanh niên tuấn lãng bất phàm, so với Nhạc Thành còn đẹp trai hơn một chút. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Tử Long, Nhạc Thành nói với Tử Điện Mãng, đồng thời cũng nói với ba người. Ủa, ba người các ngươi ăn một quả, về sau đối với thực lực của các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên ta đề nghị một năm sau ta sẽ luyện chế lục dương quả thành đan dược lục phẩm, đến lúc đó nó càng có trợ giúp hơn so với các ngươi. Tuy nhiên nếu như các ngươi muốn dùng bây giờ thì ta cũng không phản đối. Cửu dương quả có tất cả 9 quả, vốn Nhạc Thành muốn cấp cho Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư mỗi người một quả, nhưng hiện tại đã có thêm Tử Điện Mãng cho nên Nhạc Thành cũng biết rằng không nên bạc đãi ba người. Ba người này xuất hiện cũng khiến cho thế lực của Nhạc Thành tăng hơn rất nhiều. Lục phẩm đan dược. Trong lòng ba người liền nao nao, cửu dương quả có hấp dẫn rất lớn nhưng lục phẩm đan dược còn có sức hấp dẫn lớn hơn. Ba người suy nghĩ một chút rồi lựa chọn một năm sau sẽ dùng đan dược lục phẩm. Sau đó Nhạc Thành nhờ Khiếu Thiên Hổ và Tử Di Điện Mãng mà hiểu thêm tình hình trong thâm hải. Khiếu Thiên Hổ và Tử Di Điện Mãng đã ở đây 50-60 năm cho nên biết rất rõ. Ở trên hòn đảo lớn này thực lực mạnh nhất chính là Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, mà theo như lời của hai ma thú này thì ở bên trong hải vực thủy ma thú có thực lực vô cùng cường hãn, lục sai ma thú rất nhiều, thậm chí còn có thất sai ma thú khủng bố. Lãnh địa của thất sai ma thú dĩ nhiên Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng không dám đi vào, chúng rất mạnh, chạm phải thất sai ma thú thì cũng chỉ bị nó đánh mà thôi. Về phần phủ cận thâm hải có bảo vật, linh dược gì đó hai ma thú cũng thành thật nói cho Nhạc Thành biết. Trong những ngày kế tiếp, hai thú và hai người nhiều lần ra các hải vực và đảo nhỏ bên cạnh mà kiếm linh dược và bảo vật cho vào trong túi trữ vật. Túi trữ vật hiện tại của Nhạc Thành đã không còn nhiều cho nên hắn liền sử dụng túi trữ vật của Thác Ni Tư. 10 ngày sau túi trữ vật cầu Thác Ni Tư đã đầy, cuối cùng Nhạc Thành không có biện pháp nói Khiếu Thiên Hổ đi tìm những tiểu đoàn đội bị đánh chết ở các vùng phụ cận, lấy đi một số túi trữ vật của bọn họ. Bành! Một tiếng vang lớn, một cự đại hải vực kích tán tạo thành một mảng sóng chiều lớn. Luồng sóng biển này mang theo 4 thân ảnh. Chạy mau! Nhạc Thành cùng với Thác Ni Tư nhanh chóng lui về sau, mà Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thì ngăn cản lục sai ma thú trong nước. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành chính là đại phú hào, trong tay linh dược và tài liệu nhiều không đếm nổi, nội đan ma thú tứ sai cũng có vài chục viên, mỗi viên đều có giá cả gần 1.000 kim tệ. Về phần nội đan của mãnh thú ngũ sai, với sự trợ giúp của Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, Nhạc Thành cũng có trên người hơn 10 viên, giá trị không thể đo lường được. Ở đây tại sao lục sai ma thú lại nhiều như vậy? Nhìn hai con lục sai ma thú giống như cá mập, Nhạc Thành cất tiếng nó. Hai ngày nay Nhạc Thành đã gặp nhiều ma thú lục sai trong nước, nhưng tất cả đều bị Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng ngăn cản. Sau khi chạy suốt một canh giờ tới một hòn đảo nhỏ, Tử Điện Mãng cùng với Khiếu Thiên Hổ mới đi lên, hai ma thú cũng mệt mỏi thở hồng hộc,

Tam đệ, chúng ta lại tụ họp. Nhạc Long, Nhạc Hạc cười nói với Nơ Tê, trong mắt sát ý đã mất đi hết, chuyển thành ánh mắt ôn hòa. Sau đó lại nói với Nhạc Tử Phong: Phong thúc, bọn con vừa mới về nhà, cha bảo hôm nay cửa hàng binh khí của Nhạc gia khai trương, e là có người tới tìm phiền toái, bọn con liền tới đây xem, không ngờ thực sự có người không có mắt muốn khi dễ Nhạc gia chúng ta. Nói xong, hai huynh đệ hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Chí Lương. Hoàng Chí Lương không ngờ đám người của Nhạc gia lại tìm tới đây, nhìn thấy khí thế bọn họ thì hai chân đã bị mềm nhũn. Các ngươi trở về thì tốt rồi. Nhìn thấy Nhạc Long, Nhạc Hạc lại nhìn Nhạc Thành, trong lòng Nhạc Tử Phong không kìm được mà cảm khái, Nhạc gia thật có hy vọng. Ngươi vừa rồi nói cái gì, cửa hàng Nhạc gia chúng ta bán thuốc giả sao? Nhạc Long xoay người về phía Hoàng Chí Lương, trong mắt hiện lên một lãnh ý. Ta, Nhạc gia các ngươi bán thuốc giả. Hoàng Chí Lương bị Nhạc Long nhìn chằm chằm vào thì toàn thân trở nên run rẩy. Kỳ thật Nhạc Long cũng chỉ có tu vi ngũ tinh đấu linh mà thôi, nhưng nhờ quanh năm giết chóc cho nên hắn có rất nhiều sát khí. Bởi vì có rất nhiều người vây quanh, Hoàng Chí Lương mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng phải mạnh bão ngẩng đầu lên, nếu không thì thật mất mặt. Ngươi là người nhà họ Hoàng phải không? Hôm nay tìm Nhạc gia gây phiền toái phải không? Nhạc Long quát mạnh một tiếng, đấu khí trên người ngưng tụ, trong tay là một mảng đấu khí bổ về phía Hoàng Chí Lương. A, Hoàng Chí Lương chỉ có tu vi đại đấu sư mà thôi, cộng thêm việc Nhạc Long ở phái xa xa, thân hình của hắn liền bị bắn bay đi 10 thước, toàn thân bất động, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc gia tiểu nhi dừng tay. Đúng lúc đó, hai đấu linh sau lưng của Hoàng Chí Lương cũng huy trưởng đấu với Nhạc Long. Muốn nhiều khi dễ ít sao? Nhạc Hạc cười một tiếng rồi cũng vung ra một quyền, hung hăng hướng về gã nhất tinh đấu linh. Hiện tại tu vi của Nhạc Hạc đã là tứ tinh đấu linh, hắn theo đại ca ở trong dòng binh đoàn giết chóc nhiều năm, trên người cũng có một thân sát khí. Nhìn thấy Nhạc Long và Nhạc Hạc ra tay, Khiếu Thiên Hổ cùng với Thác Ni Tư cũng muốn xông tới nhưng đều bị Nhạc Thành ngăn cản. Đa ca và nhị ca cùng động thủ, mình là lão tam cũng không thể nhàn rỗi. Hắn cầm âm dương kiếm trong tay, chân khí trong cơ thể chuyển động. Muốn chết? Nhạc Thành lạnh lùng quát một tiếng, âm dương kiếm mang theo một lãnh khí tấn công về phía Nhạc Long nhị tinh đấu linh này. Trong nháy mắt tên nhất tinh đấu linh kia bị Nhạc Hạc đánh ngã xuống mặt đất, toàn thân toát ra thanh âm xương cốt vỡ vụn, người này đã nằm trên mặt đất. Phốc! Tên nhị tinh đấu linh bị Nhạc Thành ngăn cản cũng không kịp kêu lên một tiếng, bị Nhạc Thành chém thành hai nửa, nội tạng bắn đầy trên mặt đất, nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn thấy Nhạc Thành dùng một chiêu đã giết sống một nhị tinh đấu linh, hơn nữa thủ đoạn cũng độc ác, hai người Nhạc Long và Nhạc Hạc đã run lên. Nhạc Tử Sơn nói với hai người rằng tam đệ lúc này đã không còn là tam đệ phế vật như lúc trước. Hai người rất không tin nhưng lúc này bọn họ không thể không tin. Nhìn thấy tu vi của Nhạc Long và Nhạc Hạc, trong người Nhạc Tử Phong liền cảm thấy rung động. Sau đó lại thấy Nhạc Thành dùng một chiêu chém nhị tinh đấu linh than hai nửa thì Nhạc Tử Phong chính thức chấn động. Thiếu gia chết rồi, thiếu gia chết rồi. Mấy người có thực lực đại đấu sư nhìn thấy thực lực của ba huynh đệ Nhạc gia ra tay, sau đó Hoàng Chí Lương đã ngã xuống mặt đất chết không có khả năng sống lại. Đám người này vô cùng sợ hãi, mau chóng bỏ chạy về phía Hoàng gia. Hắc Ảnh, ngăn bọn chúng lại cho ta, một tên cũng không để lại mà giết không tha. Trong mắt Nhạc Long hiện ra một sát khí lăng lệ, lớn tiếng về Hắc Ảnh dòng binh đoàn phía sau. Dạ, đoàn trưởng. Hơn 100 người đáp. Sau đó thân ảnh giống như là vượt mạnh nhanh chóng ngăn cản những người Hoàng gia chạy trốn. Hắc thương trong tay lói lên, sau đó truyền tới vài thanh âm thảm thiết. Nhạc Tử Phong muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy khí phách của ba vị huynh đệ thì thầm nghĩ có lẽ ta và đại ca đã già rồi. Mau nhìn đi,

Người của Tam Đại gia tổ thấy hắc ảnh song binh đoàn và thủ hạ của Đồng Đại Ngưu thì bắt đầu ào ào bỏ chạy. Nhạc Thành cầm kiếm quang trong tay đánh bại một tam tinh đại đấu sư, sau đó cũng bắt đầu đánh giá chiến trường. Đồng Đại Ngưu chống lại Hoàng Huy, Nhạc Long cùng với Nhạc Hạc tấn công hai người tứ tinh đấu linh của Nhạc gia, Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong thì đấu với hai gia chủ của La gia và Tiền gia. Về phần mấy đấu linh của Đồng Đại Ngưu và song binh đoàn thì cũng đấu với đấu linh của Tam Đại gia tộc. Nói tóm lại, Nhạc gia bây giờ số đấu linh so với Tam Đại gia tộc cộng lại thì còn nhiều hơn. Về phần Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng, hai lục giai ma thú được Nhạc Thành phân phó không tỏ ra thực lực chân chính nên đành phải giả làm nhất tinh đấu linh. Đặc sắc nhất chính là cuộc chiến trên không trung, từng tan âm phá hủy khổng lồ đến mấy chục dặm xung quanh cũng nghe thấy. Thác Ni Tư chống lại hai cao thủ đấu vương vẫn không bị rơi vào thế hạ phong, cơ hồ còn chiếm thượng phong. Thác Ni Tư mặc dù chiếm thượng phong nhưng muốn giết hai người thì thật không dễ dàng, hai cao thủ đấu vương liên thủ quả là không dễ đối phó. Nhạc huyên, ta tới. Ở biên giới chiến trường một lần nữa lại xuất hiện 10 người, xem trang phục thì chính là người của Yến gia. Yến gia gia chủ nghe nói Tam Đại gia tộc tụ tập người vây Nhạc gia thì vo vàng hoảng sợ, mặc dù biết ba con của Nhạc gia bây giờ đều trở về nhưng thực lực của Hoàng gia quá mạnh. Yến Nhân Hùng không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng tham gia vòng chiến, có người của Yến gia gia nhập, Tam Đại gia tộc càng không phải là đối thủ. Sau một lát, Tam Đại gia tộc chưa còn tới một nửa bị tổn thương trầm trọng. Nhìn thấy người của Yến gia đã tới, trong lòng Nhạc Thành rất cảm động. Yến gia quả nhiên là minh hữu kiên cố nhất của Nhạc gia. Âm âm, ở trên bầu trời không ngừng truyền tới từng đợt thanh âm bạo phá mặt đất, cũng cát bay đá chạy. Cuộc chiến của đấu vương người bình thường không thể tham gia. Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ cách đó không xa. Chủ nhân, có chuyện gì? Khiếu Thiên Hổ vừa giết xong một nhất tinh đấu linh, nghe Nhạc Thành gọi mình thì nhanh chóng chạy tới. Giúp Thác Ni Tư giết một đối thủ, không cần hóa bản thể. Nhạc Thành nói với Khiếu Thiên Hổ. Nhìn cuộc chiến trên không trung giữa Thác Ni Tư và hai cao thủ đấu vương thì Nhạc Thành biết là chuyện không dễ dàng, cho nên sai Khiếu Thiên Hổ đi đối phó với một người. Chủ nhân yên tâm đi. Khiếu Thiên Hổ cười lớn một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên bay lên bầu trời, đao nắm chặt trong tay bổ về phía Thác Ni Tư và tứ tinh đấu vương kia. Ầm. Một tiếng ầm vang lên, trong kinh ngạc của tất cả mọi người, một đấu vương từ trên không trung ngã xuống mặt đất, nhìn Khiếu Thiên Hổ giống như không thể tưởng tượng được, lẩm bẩm nói: Ngươi là cường giả đấu hoàng, Thác Ni Tư có muốn ta hỗ trợ không? Khiếu Thiên Hổ mỉm cười nhìn Thác Ni Tư phía trước, khỏi cần, ta trước hết có thể giết hắn. Thác Ni Tư giảm bớt một đối thủ thì áp lực bị giảm, lực tôn kích trong tay liền trở nên ác liệt. A, sau ba chiêu, Vân Phách đã bị Thác Ni Tư giết, Nguyên Bảo Tông ba đấu vương đắc cao thủ lần lượt bỏ mình, cảnh tượng này thật vượt quá ngoài tưởng tượng của mình. A, Khiêu Thiên cũng là cao thủ đấu vương. Người của Nhạc gia nhìn Khiếu Thiên Hổ trên không trung không thể tin nổi. Bên người Nhạc Thành lại có thêm một cao thủ đấu vương, đem cao thủ đấu vương đến từ Hoàng gia giết đi. Chạy mau. Không biết ai là người đầu tiên trong Tam Đại gia tộc kêu lên câu này, tràng diện lúc này liền trở nên hỗn loạn. Bỏ đi, mọi người đừng đuổi theo. Mọi người đang muốn đuổi theo thì bị Nhạc Thành ngăn lại. Tam đệ, tại sao không cho chúng ta đuổi theo? Nhạc Long và Nhạc Hạc tới cạnh Nhạc Thành, bọn họ không hiểu tại sao không nên đuổi theo. Đại ca, nhị ca, chúng ta trở về rồi hãy nói, chỗ này cũng không nên ở lâu thêm nữa. Nhạc Thành mỉm cười nói. Trong nháy mắt người của Tam Đại gia tộc đã trốn hết, mọi người liền quét dọn chiến trường. Lần này Tam Đại gia tộc bị tổn thất thảm trọng, đấu linh cao thủ của bọn họ toàn bộ bị giết sạch. Trong đại sảnh Nhạc gia, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong